là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của mọi người phong phú vô cùng, đặc biệt là chị biên đạo. Cô ấy hơi khựng lại một chút, sau đó nhìn về phía Dư Qua, ánh mắt đầy ý vị. Trong đó chỉ có bốn chữ to tướng, tuyệt không thể tả. Buổi phỏng vấn đã kết thúc, Dư Qua cũng lười để ý phản ứng của người khác. Anh nghiêng người về phía trước, chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế. Chị biên đạo vội lên tiếng gọi anh ấy lại. Ấy, khoan đã Fizz, đừng đi vội. Anh và Conker chụp thêm một tấm ảnh chung nhé. Sau này bọn tôi cần dùng. Dư Qua khựng lại, Trần Du Trinh cũng đứng dậy theo. Hai người đứng vào vị trí. Mặt Dư Qua cứng đờ, môi hơi giật giật. Âm thanh nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, như một câu thì thầm bên tai. Về sau cậu phỏng vấn có thể đừng điên điên khùng khùng như thế không? Trần Du Trinh tỏ vẻ vô tội trả lời. Bây giờ trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá mà, sao lại trách tôi được chứ? Anh chụp ảnh ló đầu ra nhìn, đưa tay ra hiệu. Hai cậu đứng gần nhau hơn chút nào, Dư Qua làm như không nghe thấy, không hề nhúc nhích. Trần Du Trinh thì thoải mái dựa sang bên cạnh, tiện tay đặt lên vai Dư Qua. Sắc mặt Dư Qua lập tức thay đổi, anh ấy cố nhẫn nhịn, cả người đều thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ. Hai người, một người mặc đồng phục đen của TG, người kia mặc đồng phục đỏ trắng của OG. Chiều cao tương đương, một người phóng khoáng bất kham, người còn lại trầm lặng lạnh lùng. Cả hai đều điển trai theo cách riêng, vậy mà lại trông rất xứng đôi đến bất ngờ. Hướng Dai Dai thì thào, mẹ nó chuyện này chẳng phải trông y như đi chụp ảnh kết hôn à? Sau khi chụp ảnh xong, chị biên đạo bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái, chân thành nói với Dư Qua một câu. Chúc hai người hạnh phúc, không kết hôn thì thật sự khó mà dàn xếp ổn thỏa. Dư Qua, Trần Du Trinh vốn chỉ phối hợp để tạo hiệu ứng cho tư liệu ghi hình, nhưng lúc này sắc mặt anh có hơi khó coi, vội rút tay khỏi vai Dư Qua, nói. Có phải mọi người hiểu lầm gì rồi không? Người phụ trách phỏng vấn tắt đèn chiếu sáng bên cạnh, thở dài. Không cần giải thích, bọn tôi hiểu mà. Trần Du Trinh, mấy nhân viên nam có mặt đều ngơ ngác, không hiểu vì sao mấy cô gái bỗng nhiên trở nên phấn khích như vậy. Trong mắt bọn họ, việc kéo Dư Nặc và Trần Du Trinh lại để phỏng vấn cũng chỉ là để tạo chút hiệu ứng mà thôi. Hướng Dai Dai kích động đến mức nắm chặt tay Dư Nặc. Dù tớ biết câu vừa rồi của Trần Du Trinh là nói với cậu, nhưng mà tớ vẫn muốn nói một câu, hú hú hú hú, tớ lọt hú rồi. Dư Nặc, cô đã tiếp xúc với văn hóa hủ nữ từ thời đại học, quen biết không ít biên kịch thể loại này. Mặc dù cô không đọc đam mỹ, nhưng cô cũng hiểu sơ sơ. Giới lồng tiếng có nhiều CV nam hay ghép cặp với nhau, nhưng hai người Trần Du Trinh và Dư Qua, một người ở mặt trăng, một người ở sao hỏa, chính là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Dư Nặc chẳng thể nào tưởng tượng nổi, ngập ngừng hỏi lại. Cậu đang nói đến anh trai tớ và Trần Du Trinh á? Hướng Dai Dai như muốn té xỉu tới nơi, ôm mặt gật đầu như dã tỏi. Dư Nặc im lặng một lúc, bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Hôm đó, sau khi trận đấu kết thúc, toàn đội TG trở về khách sạn. Ăn xong đồ ăn ngoài, huấn luyện viên thuận miệng phân tích sơ qua tình hình hiện tại cho cả đội. Thomas, sao tôi có cảm giác năm nay LPL vô địch cũng không phải chuyện xa vời nhỉ? Thật ra PPE cũng không mạnh như lời đồn, chẳng phải từng thua chúng ta ở giải liên lục địa rồi à, huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BO1 và BO5 của các đội Hàn Quốc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thực lực của WA so với PPE vẫn có một khoảng cách nhất định. Nếu trạng thái OG không tốt, PPE hoàn toàn có khả năng càn quét cả nhánh trái. Killer Wei, tôi có tự tin đánh bại đội LCS, nhưng hạt giống số 2 của LCK hình như cũng mạnh lắm. Chiến bại là chuyện hiển nhiên thôi anh Sát à, cậu sợ cái gì chứ? Van đá anh ấy một cái. Sao không thể có chút tự tin nào vậy? Chúng ta quẩy tới bến luôn, xử đẹp đội Hàn trước, sau tiễn luôn bọn châu Âu. Đến lúc đó chúng ta cứ ngồi chờ ở chung kết, WA hay OG, anh em nào tới thì chúng ta cũng chơi hết. Ngày 19 tháng 10, vòng tứ kết diễn ra tại nhà thi đấu ở Thượng Hải. 4 trận tứ kết diễn ra trong 4 ngày, nửa nhánh trái thi đấu trước, 2 ngày sau, WA không địch lại PPE. Dù kiên cường chống cự vài ván nhưng vẫn dừng chân ở tứ kết. Còn OG giành chiến thắng 3-1 trước đội châu Âu, trở thành đội LPL đầu tiên giành vé vào bán kết. Ngày thi đấu thứ tư, TG đối đầu trực diện với hạt giống số 2 của LCK Bách. Nhà thi đấu hình vòng cung với hàng nghìn chỗ ngồi được sắp xếp theo bậc thang. Ba màn hình lớn ở trung tâm phát lại những khoảnh khắc thi đấu của TG và Bách suốt chặng đường vừa qua. Từng khoảnh khắc lần lượt lướt qua, Trần Du Trinh đeo tai nghe điên cuồng chỉ huy. Có Killer siết chặt nắm đấm gào lên đầy phấn khích sau khi giành chiến thắng ở bán kết. Cũng có Thomas trên sân khấu chung kết lần thứ hai thất bại trước OG, ôm mặt lau nước mắt. Niềm vui, nỗi thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Vinh quang và thất bại trên chặng đường của TG đều được gói gọn trong vài phút ngắn ngủi, khiến người hâm mộ tại hiện trường không khỏi bồi hồi xúc động. Khi năm thành viên của TG bước lên sân khấu, tiếng hò reo từ khán đài lập tức dâng trào. Âm thanh vang dội đến mức gần như nhấn chìm cả giọng của MC. Bình luận viên không kìm được mà cảm thán, đây chính là lợi thế sân nhà sao, fan cuồng nhiệt thật đấy. Trận đấu đầu tiên, cả hai bên đều có nhịp độ rất chậm. Thậm chí đến phút thứ 20 vẫn chưa có điểm hạ gục nào xảy ra. Càng kéo dài thời gian, chỉ cần một bên mắc một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ đánh mất cả ván đấu. Bình luận viên lo lắng, ban đầu Killer chọn tướng có khả năng di chuyển linh hoạt. Nhưng lại bị đối phương khống chế chặt chẽ, mắc kẹt ở đường giữa không thể xoay sở. Kế hoạch chiến thuật ban đầu hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Vẫn là câu nói đó, đây không phải là lối chơi mà TG quen thuộc. Họ vô thức đi theo nhịp độ của Bách, bị dắt mũi từ đầu đến cuối, giống hệt như trong trận chung kết mùa hè khi bị OG làm loạn nhịp. Không còn cách nào khác, lối đánh vận hành kiểu Hàn Quốc giống như kẹo cao su vậy. Anh lùi, tôi tiến. Anh tấn công, tôi phòng thủ. Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, họ sẽ không chủ động mở giao tranh, gần như không mắc sai lầm nào cả. TG nhập cuộc khá rời rạc, bị Bách gặm nhấm từng chút một. Đến giai đoạn giữa trận, cả năm thành viên của Bách trở về nhà chính, mua liền 10 con mắt kiểm soát, khiến tầm nhìn của TG bị chiếm mất phần lớn. Ván đấu thứ nhất kết thúc ở phút thứ 40, TG bại dưới tay Bách, trên bàn bình luận. Tiểu Lê phân tích lại tình huống một chút, giọng có phần tiếc nuối. Dù chỉ là hạt giống số 2 của LCK, nhưng Bách là nhà vô địch thế giới năm ngoái. So với họ, TG vẫn còn hơi non một chút. Thời gian nghỉ giữa trận trôi qua, các thành viên TG trở lại sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của khán giả bên dưới không hề bị ảnh hưởng bởi trận thua vừa rồi, ngược lại còn nhiệt tình hơn nữa. Họ vẫy mạnh những tấm bảng LED. Tiếng vỗ tay vang lên liên tục mười mấy giây, một số fan nam ở hàng ghế đầu còn gào thét đến khàn cả giọng. TG cố lên, chiến hết mình đi, ngay cả Killer cũng bị giật mình, lẩm bẩm, giọng anh trai này cũng to ghê. Mặc dù để thua ván đầu tiên, nhưng tâm lý của các thành viên TG vẫn rất ổn định, không quá áp lực. Khi bước vào giai đoạn cấm chọn của ván 2, mọi người vẫn còn trò chuyện, cười đùa cùng huấn luyện viên. Vừa vào giao diện trận đấu, An Chaman điều chỉnh lại nhịp thở, nghiêng đầu hỏi. Anh Trinh, cậu có sợ không? Sợ gì chứ, bên kia là người Hàn Quốc đấy. Trần Du Trinh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khẽ hừ lạnh một tiếng. Chỉ là lũ tép diêu mà thôi. An Chaman đầy vẻ khâm phục, vỗ tay cổ vũ anh, phun ra hai chữ. Đỉnh thật, không biết là do bị tiếng gào thét của fan nam ca, CSTH. CS hay bị câu nói đầy khí phách của Trần Du Trinh khơi dậy tinh thần chiến đấu. Nhưng bắt đầu từ ván thứ hai, toàn bộ đội hình của TG đột nhiên tìm lại phong độ. Họ không còn dây dưa với Bách nữa, Killer và An Chaman bắt đầu thay phiên phối hợp với Van để đi ganh. Bách có một điểm yếu chí mạng, đó chính là AD của họ không quá xuất sắc. Mà TG lại vừa hay sở hữu một đường dưới rất mạnh. Phút thứ 11, đường giữa của Bách không thể kiểm soát nổi Killer. Để anh ấy chạy thẳng xuống đường dưới. TG lập tức tái hiện lại tình huống 4 đánh 2 kinh điển, tiễn cặp đôi đường dưới của Bách cùng nhau lên bảng đếm số. Bầu không khí trong sân vận động ngày càng trở nên cuồng nhiệt. TG cũng dần bắt nhịp trận đấu, dù Bách đã giành chiến thắng ván đầu tiên, nhưng TG đã mạnh mẽ vùng lên, thắng liền 2 ván liên tiếp, vươn lên dẫn trước, cuối cùng chạm tay vào điểm số quyết định. Ván thứ 4, trước khi bước vào giai đoạn cấm chọn, huấn luyện viên đứng phía sau vỗ vai Thomas, dặn dò. Phải giữ vững tâm lý, các cậu cứ đánh như bình thường, đừng mắc sai lầm, cũng đừng để lại tiếc nuối gì. Killer lẩm bẩm, A Di Đà Phật, mong rằng đây sẽ là ván đấu cuối cùng. Anchaman ở bên cạnh tẩy não anh ấy. Anh sát, từ giờ trở đi, anh chính là đường giữa số một thế giới. Em tin anh có thể gánh tim. Killer, trận đấu bắt đầu. Bách khởi động dừng từ khu vực đường dưới. Phút thứ 7, một pha giao tranh nổ ra tại đường dưới. Killer sử dụng Rai để mở chiêu cuối, dịch chuyển xuống. AD của Bách di chuyển sai vị trí, bị khống chế ngay lập tức. TG giành lấy chiến công đầu. Van lập tức di chuyển đến, thuận lợi cướp đi rồng nguyên tố. Cả trận đấu, Van luôn tập trung hỗ trợ đường dưới, nuôi Lucian của Trần Du Trinh béo đến mức không thể cản phá. Giữa trận, Bếp bắt được thời cơ khi Trần Du Trinh đi lẻ ở đường giữa. Bình luận viên hét lên, "Công cơ cẩn thận, chạy mau." Ai ngờ, ngay khi lời vừa dứt lời, Trần Du Trinh lại bất ngờ quay ngược trở lại, chủ động lao vào giao tranh. Đối phương có hai người, nhưng anh vẫn không chút nao núng, dùng kỹ năng lướt đến tấn công ngay trước mặt kẻ địch. Một tên AD yếu ớt thì có tư cách gì mà hống hách như thế? Dừng và hỗ trợ của Bách cũng hơi kinh ngạc, vội vàng tung kỹ năng lao lên. Ngay lúc đó, Killer, Anchaman và Van bất ngờ lao ra từ bụi cỏ không có tầm nhìn. Bình luận viên lập tức nhận ra vấn đề, hét lớn. Bách mắc bẫy rồi, sắp toang rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống hỗ trợ đã nằm xuống, AD của Bách vội vã lao đến giao tranh. Đáng tiếc, tuyến trước đã gục ngã. Anh ta còn chưa kịp tung kỹ năng thì đã bị cú R của Van với tướng Gragas hất văng lên trời. Cách chương.